Phụ lục: Cuộc đời của Trigunhante Thamaraja. Ngài là hiện thân của vũ điệu kim cương, ba bí mật của tam bảo, hoạt động trì giữ không thể nghĩ bàn, các giáo lý của đấng chiến thắng và giải thoát tất cả chúng sinh. Tôn Trúc Chô Truy Chapu, con khẩn cầu Ngài. Trinh Lê Tôn Trúc Chô Chan, tức Thamaraja, hiện thân của Trigun Thamakriti vĩ đại, ra đời sáng ngày 25 tháng mặt trăng năm Thân Mộc 1704 tại Rang. Thân phụ Ngài là Trisay Ngô Trúc Tashi và mẹ Ngài là Nam Rom. Việc sinh ra của Ngài được kèm theo nhiều dấu hiệu kiết tường, và vào cùng ngày đó, các cầu vồng xuất hiện và những đóa hoa rơi xuống từ bầu trời trong vùng Trigun. Trong lúc ấy, đấng toàn trí Con Chốc Trinh Lê Sanpo, Trigun Chapon Chasang đệ nhị, mà thanh danh lan rộng ba thế giới, đã thọ nhận một linh kiến trong trẻo và không bị che ám về sự kiện này, và đã ghi lại các chi tiết. Khi ban các quấn thị và lời khuyên cho Chopon Chozo, Sobon Buche và hai tu sĩ khác, Ngài phái họ đi tìm Tunku. Bốn người này đi về phía nam tới Rang và tìm kiếm ở nhiều nơi. Sau đó họ tới Lafia, một nơi mà những phẩm tính và đặc điểm phù hợp với những vị trí được tìm thấy trong mô tả của Con Chốc Trinh Lê Sampo đưa ra. Khi nhóm tìm kiếm nghe nói về một đứa trẻ đặc biệt được sinh ra ở Ngon Trúc Tashi, họ lập tức đi tới để tìm ra sự thật. Đứa trẻ mới chỉ vài tháng tuổi đã trở nên vui thích khi nhìn thấy họ, và nhóm người nhận ra rằng chắc chắn cậu là hóa thân mà họ đang tìm kiếm. Sau đó họ trở về để làm tường trình, và trên đường đi họ thảo luận về hoàn cảnh với Taksam Tơ Ton. Vị thầy đã xác nhận nhân dạng của đứa trẻ. Sau đó họ tới Trigun và thuật lại tất cả những gì đã xảy ra cho Con Chốc Trinh Lê Sangpo. Con Chốc Trinh Lê Sangpo xác nhận rằng quả thực họ đã tìm thấy Tunku, và Ngài ban cho họ một pho tượng Amitabha, tức Đức Phật Vô Lượng Thọ, cùng với nhiều món cúng dường và thuốc gia trì, và gửi họ trở về Rang. Cuối cùng một lần nữa họ tới Lafia. Vào một ngày kiết tường, họ đặt tên cậu bé là Con Chốc Trinh Lê Tôn Trúc và tặng cậu pho tượng và những món quà khác, và cúng dường những lời cầu nguyện cho cuộc đời trường thọ của cậu. Sau đó Con Chốc Trinh Lê Sang Vô phái một nhóm gồm 7 người, trong đó có Lạc Ma Trinh Lê Quang Trúc và Trong Dê Rinche Ơn Trang, cùng với toàn bộ Can Chu, tức kinh điển, và của cải bao la để giành lấy đứa trẻ. Khi họ đến Lafia, họ dâng tất cả những thứ này cho thân phụ của cậu bé, nhưng ông từ chối việc cho đi cậu con trai, và điều này làm chậm trễ công việc một thời gian. Trong thời gian này, cả nhóm viếng thăm chùa Năm Bổn Tôn ở Trang Tăng, tu viện Tron Trúc Linh và Con Sê Ra Hoa. Cuối cùng, sau khi được người cha cho phép giữ đứa trẻ, vào ngày mùng 1 tháng Giêng, họ bắt đầu chuyến du hành trở về miền Trung Tây Tạng. Mặc dù cậu bé chỉ mới 6 tuổi, cậu đã hoàn toàn tinh thông tiếng Tây Tạng và đã có thể ban giáo pháp. Những linh kiến tuyệt diệu của Guru Liên Hoa Sanh và những bậc giác ngộ khác xuất hiện với cậu trên con đường. Cậu đã viếng thăm Cham Tu và nhiều nơi ở Nang Chang. Như vị tiền nhiệm Thammariti của cậu đã tiên tri, cậu đã khai mở vị trí bí mật là qua Gangchi. Sau đó, cậu du hành qua Rang, Bangchik, Wanagon và những nơi khác. Những nhóm đông người được gửi đi từ Trigunthil và Yangriga để đón cậu. Với sự có mặt của họ, cậu đi tới cung điện Trulung. Các cầu vồng xuất hiện và hoa rơi xuống từ bầu trời. Vào ngày mùng 3 tháng 9, Honchu Chuchi Chanso, đệ tử chính của Konchok Jinle Sangpo và tổng thư ký Nam Chan Hopen Sonam Wanchuk, cùng với những đạo sư thâm niên khác và những nhân vật lãnh đạo đã tiếp đón quá thân trẻ tuổi tại cung điện Kim Cương Siêu Việt Sa Ten. Chào đón ngài với những ngọn cờ, lọng và âm nhạc dường như sánh ngang với của cải của những quái trời. Sau đó, Lạc Ma Konchok Jinle Sangpo và Trigung Thammaraja gặp nhau như cha và con. Và sau đó, chẳng mấy chốc, các ngài đi tới Ranchuk Ling tại Trigunthil để cử hành lễ cắt tóc trước pho tượng của Đức Chitang Sumgon. Ratna Sri Yosang là đấng như viên ngọc như ý. Và bây giờ, tên của đạo sư trẻ tuổi được thêm vào danh hiệu Chochi Chapo. Khi viếng thăm ngai tòa Sơ Khang Rapling Chao, nhà thờ nhỏ của các vị bảo hộ và những điện thờ khác, Chochi Chapo đã thực hiện những lễ cúng dường to lớn và ngài cũng thực hiện những cúng dường rộng rãi cho tập hội các tu sĩ. Sau đó, Chochi Chapo bắt đầu việc học tập và nhanh chóng tinh thông mọi hệ thống hiểu biết về việc đọc và viết tiếng Tây Tạng. Ngài thuật lại một cách tự nhiên cho các thị giả câu chuyện trong một tiền kiếp. Đức Phật là một Bồ Tát đã cúng dường thân thể cho một cọp cái. Về việc chính Đức Phật đã ở trong thân trí tuệ trên núi Huy Hoàng màu đồng đỏ, và sau đó ngài đã sinh làm mẹ ngài, và họ đã nghe ngài nói với sự kinh ngạc. Năm lên 7 tuổi, Chochi Chanpo thọ nhận những giới nguyện sa di tập sự từ Konchok Jinle Sangpo. Sau đó, trải qua thời gian, ngài đã chăm sóc Honchun Chochi Chanso, Takun Wojo Tunku, Beuri Tunku và nhiều bậc vĩ đại khác, và đã nghiên cứu những giáo lý sâu xa của Đức Chitang Songgon. Con đường năm nhánh của Đại Ấn và tất cả các giáo lý của những đạo sư vĩ đại trước đó, ngài đã nhận lãnh vô số giáo lý và quán đảnh, chuỗi kim cương Jagra Mala, bảy mạng Đà La của Ngô, ba truyền thống của Chandra Samyara, các truyền thống của Luipa, Napopa và Trimpupa, và những quán đảnh khác nhau của Mahakala bốn tay. Ngài cũng nghiên cứu các giáo lý của những vị khám phá kho tàng vĩ đại Nhan, Sanche Lingpa, Kama Lingpa, Ratna Lingpa, Yasompa và những vị khác. Theo cách này, ngài đã thọ nhận vô số giáo lý và quán đảnh từ những truyền thống cũ và mới. Thêm vào đó, ngài nhớ lại các hệ thống và phong cách nghi lễ của vũ điệu, hội họa và ca hát của các tu viện Trigung Kachu. Ngài cũng nghiên cứu thi ca và các hệ thống chiêm tinh của Ấn Độ và Trung Hoa. Ngài tinh thông mọi kiến thức thông thường cho tới viên mãn. Trong tháng Sagatawa thuộc năm Thủy Xà, cha và con tới Lhasa để xem Jogo Sacha và cúng dường lá vàng cho pho tượng đó và những pho tượng khác. Đồng thời, các ngài cúng dường trọng thể các đèn bơ, khăn choàng cổ vân vân và thực hiện những nguyện ước bao la. Vào lúc đó, Chuchi Chanpu thực hiện lễ cúng dường thứ hai gồm tóc cho vị nhiếp chính của Đạt Lai Lạt Ma thứ sáu và nhận danh hiệu Konchok Tên Trúc Rinchen. Từ Lhasa, ngài du hành tới Trigun Thiêu và Tô Trom Son Khang, nơi Yeshe Tsochang đã ở nhiều năm để thực hành pháp. Một cầu vồng năm màu được mọi người chứng kiến đã chào mừng ngài đến. Sau đó, ngài tới Sewa Saten, nơi ngài đã an trụ trong một thời gian. Vào năm Ngọ, nhiều người tụ hội tại tu viện Tru Lung để đánh dấu một thay đổi trong chính quyền, và cả cha và con tới đó và ban nhiều giáo lý sâu xa. Vào năm Mộc Mùi, khi ngài 12 tuổi, Chuchi Chanpu nhập thức để cử hành những thực hành của các bổn tôn Di Tam khác nhau. Vào tháng Giêng năm Thân Quả, ngài đã thực hiện một khóa nhập thức về Yamantaka và trải nghiệm mọi dấu hiệu truyền thống của sự thành tựu. Trong dịp này, từ gỗ chiên đàn đỏ và trắng, con chóc trên ly sang vô đã khắc chạm các hình tượng của 16 A-la-hán, Đức Phật, 8 hiện thân của Mahakala, vân vân. Chuchi Chanpu đã khắc những hình tượng của Yamatanka với vị phối ngẫu và đoàn tùy tùng và của Đức Văn Thù an bình và phẫn nộ. Tất cả những điều này được thực hiện thật chi tiết, chính xác và tuyệt đẹp. Vào tháng 6 trong năm đó, Chuchi Chanpu đi hành hương tới Tơ Trom. Nếu sự tương thuộc và kiết tường cùng hội tụ, ngài sẽ thọ tới 76 tuổi và sẽ khám phá Tơ Ma. Nhưng Gilong Tô Choji, vị thị giả của ngài, đã gây ra những chướng ngại cho các hoạt động của ngài. Như thế, nó trở nên bất hạnh cho ngài khi viếng thăm các thánh địa của các truyền thống cũ và mới, và ngài đã không thể khai mở những Tơ Ma mới. Ngài đã thực hiện một khóa nhập thức nghiêm ngặt trong một tuần, và vào ngày mùng 10, ngài đã ban một quán đảnh về Guru Rinpoche an bình cho một tập hội dân chúng đông đảo. Sau đó, ngài trở về Sewa. Vào năm Quả Dậu, khi 14 tuổi, ngài nhận những giới nguyện của một tu sĩ tập sự với con chốt Trinli Sangpo khi thực hiện vai trò Khenpo, và Honchun Chuchi Chansu làm Lopon. Sau đó, ngài thọ nhận toàn bộ quán đảnh và giáo lý về tám Heruka của truyền thống nhanh giữa một hội chúng đông đảo. Ngài cũng thọ nhận các giáo lý và quán đảnh của Lama Gontu cùng những giáo huấn về giáo pháp thực hành y học. Chẳng bao lâu sau sự kiện này, những người Mông Cổ Junga xâm lăng Tây Tạng và Chonchi Chansu đi Hasa. Các Junga phá hủy các tu viện Tuji Trap, Mintulin và Chanan, giết nhiều lạc ma và gây rất nhiều xáo trộn. Nhưng nhờ những gia hộ và thiện xảo của cha và con, dòng Trigun Kachu không bị tác hại. Trong năm Thổ Túc, Chuchi Chanpu quay trở lại tu viện của mình. Sức khỏe của Konchok Trinle Sangpo bắt đầu sa sút, và Chuchi Chanpu vẫn hiện diện để bảo vệ ngài và cầu nguyện cho ngài được trường thọ. Sau khi Konchok Trinle Sangpo thị tịch, Chonchi Chanpu đảm đương việc quả thiêu và đã thỉnh mời nhiều đạo sư vĩ đại tập họp và cử hành các buổi lễ. Đặc biệt, Sanchun Chantro ở Lunka đã tới chia buồn và giúp bất kỳ điều gì có thể. Như một cúng dường cho Chuchi Chanpu, Sanchun Chocha giới thiệu cho ngài hình ảnh của một đức văn thù trẻ trung làm bằng Jibjim, là hỗ trợ thực hành đặc biệt của Lonpo Prahahasti. Vị này cũng tặng ngài một cái tách làm bằng sọ của người đã sinh ra một người Bà La Môn trong 7 đời liên tiếp. Tất cả những vật này đã được Choje Lingpa khám phá như tơ ma. Trong thời gian này, trong trạng thái mộng Chuji Chanbu có một thị kiến về Konchok Jinli Sangpo. Bậc đã trao truyền cho ngài toàn bộ quán đảnh của 8 Heruka. Đây là một dấu hiệu cho thấy sau này ngài sẽ thiết lập một truyền thống lễ đại thành tựu của thực hành này. Cùng năm đó, vào ngày 23 tháng 10 tại Lang Ve Thang ở Rang Chupling, Chonchi Chanbu đã ngự trên ngai vàng như nhiếp chính của Đức Tri Tang Sumgon. Trong năm Thổ Hợi, ngài đã hoàn tất công việc về bảo tháp bạc của Konchok Jinli Sangpo, và một tập hội các tu sĩ đã hiến cúng nó cùng với việc cử hành một Sahana Chandra Samyara. Ngài cũng xây dựng một pho tượng tại Trung Lung được hiến cúng cùng một cách thế. Sau đó, trong một giấc mộng, Konchok Jinli Sangpo xuất hiện một lần nữa trong thân trí tuệ, và Chochi Chanbo hỏi ngài có làm điều gì sai trái trong lễ hiến cúng những hỗ trợ này không. Để Chochi Chanbo khuây khỏa, Konchok Jinli Sangpo bảo đảm với ngài là mọi sự đã được đáp ứng đúng đắn. Dưới Chochi của Tepa Lumpa, sau đó Chochi Chanbo đã nghiên cứu hai hệ thống của phạn ngữ Kapala và Santrapa, và giống như nghe chúng trình bày, ngài nhanh chóng thông hiểu chúng. Để xúc tiến việc đáp ứng những ý định của Konchok Jinli Sangpo, vào năm Kim Dậu tại Yangriga, ngài đã thiết lập truyền thống lễ đại thành tựu đã được Thammakriti biên soạn. Sau đó, hoàng đế Kanhis đã tới để bảo vệ Tây Tạng khỏi sự tàn phá của những người Jumga. Chonchi Chanbu đi gặp nhà vua tại Tusa Gungthang, nơi hai vị thể hiện lòng tôn kính lẫn nhau bằng cách trao đổi quà tặng. Chẳng bao lâu sau đó, hóa thân của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 6 đến từ Ly Thang, và Chonchi Chanbu tới tiếp đón ngài tại thung lũng Ratren bằng con đường Lung Su. Chochi Chanbu và đoàn tùy tùng của ngài chào mừng đạo sư này với buổi lễ vĩ đại. Và sau đó, các ngài cùng du hành qua Phen Nhun tới Lhasa, nơi Chochi Chanbu thực hiện cúng dường vĩ đại trong lễ đăng quang của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Sau đó, ngài trở về Tri Gung. Trong năm Kim Ngưu, Chonchi Chanbu đã du hành qua Lhasa tới Trepung để thăm Đức Đạt Lai Lạt Ma, thực hiện những lễ cúng dường trường thọ và duy trì những cuộc thảo luận thân mật và cởi mở. Khi ở Lhasa, ngài gặp nhiều người Trung Quốc, Mông Cổ và Tây Tạng, là những người ngài hài lòng với những giáo lý phù hợp với những ước nguyện cá nhân của họ. Sau đó, ngài lại trở về Tri Gung. Trong thời gian Junga chiếm đóng, sự tương tục của những buổi lễ quỷ bỏ Shinji và Soto bị gián đoạn, và những lễ này dần dần mất đi. Vào năm Thủy Dần, Chochi Chanbu hồi phục những buổi lễ này trở về sức mạnh trước kia của chúng. Tại Giang Riga, giới luật tu viện đã suy tàn, bị tin chắc rằng cội gốc của Phật giáo là Vinaya, tức luật, và đặc biệt là bởi Đức Tri Tang Sumgon đã tán thán giới luật đạo đức. Chochi Chanbu đã siết chặt giới luật tại Yangira, sử dụng cả những phương tiện an bình và phẫn nộ, và ngài đã khuyến khích các tu sĩ trong việc nghiên cứu, suy niệm và thiền định, và trong con đường của các hoạt động thập thiện. Đối với việc sử dụng của các tu viện, ngài đã tập hợp các hình ảnh, những loại chủng chọe khác nhau từ ho, gấm thêu kim tuyến, lụa và những chất liệu quý báu khác. Mỗi năm, ngài cúng dường rất nhiều những món này, và với phẩm chất siêu vượt trí tưởng tượng của những người bình thường. Vào năm Mộc Thìn, ngài đặt làm 39 thang ca, mô tả những vị hộ trì dòng vàng của Tri Gung Ca Chu. và ngài đã hoàn tất việc xây dựng Rongsa Thakshi Tushuk. Nó đã được bắt đầu bởi Thammakriti. Như thế, ngài đã chỉ đạo những hiến cúng công phu. Mặc dù những hoàn cảnh không tốt lành đã hiển lộ trước đó khi ngài viếng thăm Tư Trom, vẫn còn một cơ hội khiến ngài có thể khai mở địa điểm bí mật, đặc biệt là động Ân Trang. Nhưng khi ngài phái một số tu sĩ tìm kiếm một con đường đi tới những nơi này, Gelong Tote nói rằng không có cách nào để đi, và điều này đã trở thành một chướng ngại cho sự khám phá của họ. Cuối năm đó, với khát nguyện thuần tịnh, Chuchi Chanbu đi tới Tư Trom và viếng thăm hầu hết những thánh địa cũ và mới ở gần đó. Khi ngài tới đỉnh của một ngọn núi là một trong những thánh địa mới, một cầu vồng xuất hiện và tất cả những người hiện diện đều nghe âm thanh của một cái trống được đánh lên trong động Mahakala. Chính Chuchi Chanbu nhận những linh kiến của Milarepa, Tara, Ramhala và những đấng giác ngộ khác, và ngài đã chỉ ra nhiều hình ảnh tự sinh đã xuất hiện tại thánh địa đó. Không vội vã, ngài du hành quanh ngọn núi và tới Tushaup, địa điểm nhập thức rực rỡ. Trong động Toje Loka, trải qua thời gian, các dấu chân của Đức Jitang Songgon đã bị che giấu bởi bụi đất và người ta không thể dễ dàng nhìn thấy chúng. Chuchi Chanbu tìm kiếm tất cả những dấu chân này và cho những bạn đồng hành nhìn thấy. Tại Tơ Trom và tại Tơ Sa Úc, nhóm của Chuchi Chanbu đã cử hành một thực hành trường thọ trong ẩn thức.